One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 29, cường hóa thân thể. Đại địa chấn động, Bạch Viêm một tay nâng lên thổ hành long khổng lồ thi thể, hướng về tiểu bất điểm bọn người đi đến. Những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh tất cả đều lui lại, tự động tránh ra một lối đến. Cho dù là cường đại thái cổ di chủng, lúc này cũng ngoan ngoãn nhường đường. Bạch Viêm thực lực bọn chúng thế nhưng là gặp được, ngay cả nửa thuần huyết thái cổ hung thú kim sắc thần điểu, cùng uy danh hiển hách bồ ma thủ, đều bị Bạch Viêm chém giết. Bọn chúng cũng không muốn đụng lên đi, bị Bạch Viêm chém giết, sau đó bị ăn sạch. Tiểu đệ, ta mời ngươi ăn cái gì? Tiểu bất điểm hướng phía cửu đầu sư tử chào hỏi. Ngũ sắc loan điểu ở trên không xoay quanh, phát ra trận trận xuyên kim liệt thạch loan minh, cực kỳ phẫn nộ. Cửu đầu sư tử do dự, đi đến tiểu bất điểm bọn người bên cạnh, làm thế nào cũng không dám tham dự chia ăn. Ngũ sắc loan điểu trưởng bối cùng gia gia của nó cửu linh vương là thế sao? Tiểu bất điểm chém xuống ngũ sắc loan điểu thịt, nó nếu là ăn, ngũ sắc loan điểu nhất định cùng nó không chết không thôi. Bạch Viêm nâng thổ hành long đi vào dòng suối bên cạnh, một thanh đem thả xuống, mặt đất có chút chấn động. Tiểu bất điểm vui vẻ nhào tới, nhìn xem khổng lồ thổ hành long, còn có một bên kim sắc thần điểu, nước bọt đều nhanh chảy ra. Đầu này chim tể dùng để nấu, làm thành gà con hầm nấm. Đầu này tê tê thịt nhiều, nướng mọi người cùng nhau ăn. Tiểu bất điểm rất nhanh phân phối xong phương án, sau đó nắm lên từ ngũ sắc loan điểu trên thân chém xuống thịt bắp đùi cùng cánh thịt. Ngày tiếp theo kim xí đại bằng cùng một chỗ, chuẩn bị tự mình xử lý. Đỏ thẫm, đầu kia phì di liền giao xử lý cho ngươi. Tiểu bất điểm đem một bài hai thân phì di giao cho đại hồng điểu. Được, giao cho ta a. Đại hồng điểu mừng khấp khởi tiếp nhận, một đôi chim cánh giống như bàn tay lớn, nhanh chóng kéo lấy phì di đi dòng suối bên cạnh xử lý đi. Bạch Viêm cũng phân phó độc giác nhân hùng, ngươi đi đem đầu kia thổ hành long xử lý. Yên tâm đi, chủ nhân, lão hùng ta tuyệt đối xử lý đến sạch sẽ. Độc giác nhân hùng lau nước miếng, sợ dính vào thổ hành long trên thân để Bạch Viêm ghét bỏ. Sau đó đi vào thổ hành long bên cạnh, nhẹ nhõm đem khổng lồ thổ hành long dơ lên, cũng tới đến dòng suối bên cạnh. Nó lão hùng nhưng cũng là thái cổ di chủng, trời sinh thần lực, như thế một đầu đại gia hỏa, dễ như trở bàn tay liền có thể dơ lên. Phì di toàn thân đỏ chuét, lân phiến cứng rắn vô cùng, lóe ra xích hà, nó có một cái đầu, phần cổ phía dưới có hai đầu thân rắn, hai bên các sinh ra ba đôi cánh, chỉ có hợp lại cùng nhau tài năng bay lên. Sáu đầu chảo tí, răng đầy vảy màu đỏ, xuyên kim liệt thạch không nói chơi. Đại hồng điểu loay hoay đầu đầy mồ hôi, vẫn như cũ không làm gì được phì di, nó lân phiến qua cứng rắn, cuối cùng vẫn là tìm tiểu bất điểm mượn kim dao cốt tiễn, mới nhanh chóng đem nó kéo đoạn. Phì di bị cắt thành một đoạn lại một đoạn, trong suốt tuyết trắng, phát ra hào quang, ha ha, tuyệt đối có thể nấu chín ra một hoa mỹ vị canh rắn. Đại hồng điểu cười to, nhanh chóng đem phì di vào nồi, trước mặt mọi người bắt đầu nấu chín, từng đợt mùi thơm ngát truyền đến, dẫn tới chung quanh thái cổ di chủng nhóm một trận thèm nhỏ dãi. Thổ hành long chừng 50 mét, bộ dáng giống như là tê tê, lại mọc ra một cái dao long đầu, cực kỳ bất phàm. Lúc này bị độc giác nhân hùng rút ra lấy, đi vào bên dòng suối, thổ hành long lân phiến cũng cứng rắn dị thường, lấp lóe kim loại sáng bóng. Độc giác nhân hùng duỗi ra lợi chảo, ở tại trên lân phiến phủi đi ra trận trận hỏa hoa. Mấy đạo bạch ngấn xuất hiện, mẹ liệt, cái này cũng quá cứng rắn. Độc giác nhân hùng chậc chậc tán thưởng, quả thật không hổ là so với nó lão hùng cũng cường đại hơn thái cổ di chủng. Đoán chừng cùng đầu kia phi di thực lực tương xứng, thậm chí mạnh hơn, cái này ngoại tầng lân giáp chỉ sợ xử lý không tốt. Độc giác nhân hùng gãi gãi đầu gấu, đông vọng nhìn tây nhìn sang, phát hiện tiểu bất điểm cái kia thanh sắc bén kim dao cốt tiễn đại hồng điểu đã dùng nữa. Nó lão hùng cũng không có gì đặc biệt sắc bén bảo cụ. Con mắt đi lòng vòng, độc giác nhân hùng trong nháy mắt có chủ ý, tiến đến Bạch Viêm bên người, xoa xoa tay một bộ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch bộ dáng. Độc giác nhân hùng ưỡn nghiêm mặt đối Bạch Viêm nói, chủ nhân, không phải lão hùng ta quá vô dụng a, là đầu kia thổ hành long lân giáp quá cứng rắn. Lão hùng ta thành thành thật thật, bình thường ăn phận thủ thường, không chút cùng người chiến đấu qua, móng vuốt cũng không phải quá sắc bén. Ngài nhìn, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm nâng trán, con này gấu xem xét liền là cái cơ linh xấu tính ra hỏa. Lại còn nói mình trung thực, da mặt này thật đúng là không phải bình thường dày. Rèn, Bạch Viêm cương nghiêm mặt, rèn ra một thanh sắc bén chiến đao, đủ để đem đầu kia thổ hành long cắt thành mấy ngàn đoạn. Cầm lấy đi, đem chiến đao ném cho độc giác nhân hùng. Bạch Viêm tức giận, rèn ra một cây đao, liền vì xử lý con mồi. Bạch Viêm cho tới bây giờ không có từng làm như thế. Cảm giác có chút đại tài tiểu dụng. Hắc hắc, tạ ơn chủ nhân. Độc giác nhân hùng nâng lên chiến đao, hắc hắc trực nhạc, lập tức hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang hướng phía thổ hành long chạy đi. Hắc hắc, lúc này nhìn lão hùng ta không đem ngươi rút gân lột ra cho nướng chín roai. Tiểu bất điểm đem ngũ sắc loan điểu thịt bắp đùi cùng cánh thịt xử lý sạch sẽ, gác ở trên lửa nướng, lại đem kim xí đại bằng trơn trượt rửa sạch sạch sẽ. Chuẩn bị thì ra như vậy một chút linh dược làm thành gà con hầm nấm. Lúc này mới phát hiện, không có có dư thừa nồi. Đại hồng điểu chiếc kia tương tự oan ức bảo cụ, lúc này đã đang nấu lấy phì di. Đại hồng điểu thỉnh thoảng hướng phía bảo cụ phun lửa làm nóng. Trận trận mê người mùi thơm truyền ra, một nồi canh rắn đang tải thành hình. Ngũ sắc loan điểu thịt dùng nướng, không cần nồi, đầu kia thổ hành long, độc giác nhân hùng bên kia còn tại thanh lý. Tiểu bất điểm mắt sắc phát hiện độc giác nhân hùng trong tay cầm màu đen sắc bén chiến đao, rất như là Bạch Viêm kiệt tác, lập tức cũng ưỡn nghiêm mặt đi vào Bạch Viêm phụ cận. Gãi gãi đầu, không khách khí chút nào nói, lão đại, làm nồi nấu đi ra thôi, ta những cái kia đồ làm bếp làm mất rồi. Bây giờ muốn làm gà con hầm nấm lại tìm không thấy dư thừa nồi. Hắn cùng độc giác nhân hùng vậy mà cũng nhìn chuẩn Bạch Viêm rèn năng lực, tình cảm năng lực của ta liền là dùng tới làm món ăn. Bạch Viêm mặt đen lên, nhưng vẫn là rèn đánh ra một cái nồi, giao cho tiểu bất điểm, thuận tiện còn đem mình những ngày này thu thập cao phẩm lần linh dược giao cho tiểu bất điểm, để hắn tùy ý hành động. Không có cách, ai bảo hắn chờ một lúc cũng muốn ăn đâu. Thế giới mới tiểu bất điểm nghe nói chủ nghệ rất không tệ, hắn nhưng vẫn chờ nếm thức ăn tươi đâu. Tạ ơn lão đại, hắc hắc, ngươi liền đợi đến ăn gà con hầm nấm a. Tiểu bất điểm cao hứng tiếp nhận, lúc này có nồi, có thể yên tâm hành động. Dòng suối róc rách, mang theo dư thừa hơi nước, từ sơn môn bên cạnh chậm rãi chảy qua, mà tiểu bất điểm cùng Bạch Viêm bọn người liền vây tụ tại cái này dòng suối bên cạnh. Đại hồng điểu dựng lên một ngụm nồi lớn, đun nấu canh rán, phì di trắng sáng như tuyết thịt đoạn, thỉnh thoảng tại nước sôi bên trong bốc lên, truyền đến trận trận mùi thơm ngát. Đại hồng điểu thỉnh thoảng phun ra một thanh xích hồng hỏa diễm, cho nồi lớn làm nóng. ngũ sắc loan điểu thịt cũng bị tiểu bất điểm nướng đến vàng óng bóng loáng. Sinh ra giòn ra, phát ra trận trận mùi thịt, dẫn tới chung quanh một đám thái cổ di chủng thèm nhỏ dãi. Thật là thơm a, tiểu bất điểm hít sâu một hơi, vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, lập tức xuất ra từ phì di nơi đó tịch thu được xích hồng trường kiếm. Bá bá bá đem nó chia mấy phần, thúc đẩy doai, tiểu bất điểm giống to một tiếng, lập tức đơn độc cầm lấy một phần, đi vào Bạch Viêm bên người. Lão đại, mau tới nếm thử tiểu đệ thủ nghệ của ta. Trong tay khối thịt bị nướng đến vàng óng bóng loáng, hình thành giòn ra, nồng đậm mùi thịt hòa với mật ong đặc hữu hương vị. Câu đến bên ngoài vây xem thái cổ di chủng nhóm nhau nhau nuốt nước miếng. Bạch Viêm nhẹ cắn nhẹ, lập tức miệng đầy thơm nước, thịt này vào miệng tan đi, hương làm cho người khác miệng lưỡi nước miếng. So với Bạch Viêm trước kia nếm qua những cái kia thịt nướng còn mỹ vị hơn vô số lần. Quả thật không tệ, Bạch Viêm khen, hai ba lần đem giải quyết, lập tức cảm giác từng lớp nhiệt lưu tại thể nội lưu truyền. Một quyền vung ra, hình thành kình phong, cách không đem cách đó không xa một khối núi đá đánh nát. Thế giới mới giống loài, trực tiếp ăn cũng có thể tăng cường thân thể của ta lực lượng. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.